Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 332, bản tóm tắt hội nghị số 1.730.010.401. Góc truyện audio.com. Dương Túc Phong, hôm nay triệu tập mọi người tới nơi này, không phải là mời ăn cơm, chủ yếu là để thảo luận công việc, thảo luận tự do, muốn sao nói vậy, tạm thời sẽ không hình thành nghị quyết gì cả, chỉ xem cách nhìn của mọi người đối với một số vấn đề thôi. Để hình thành bản thảo, rồi còn sửa chữa, thông qua rồi là phải chấp hành, đây là một phần tư liệu. Chỉ là cách nghĩ ban đầu của ta thôi, không phải là chuẩn mực. Mọi người có thể xem qua. Phất Lai Triệt, nói bừa có thể bị phạt đứng không? Nghe nói Vũ Văn Phân Phương rất thích để bộ hạ phạt đứng. Dương Túc Phong, ngươi thích thì có thể đứng. Chủ yếu là hai vấn đề. Một là năm nay chúng ta sẽ tiến về phương hướng nào? Một nữa là chúng ta có thể tiến tới mức nào? Ví như nói. Chúng ta quyết định phải đổ bộ lên nội địa đế quốc. Nhưng sau khi đổ bộ, thì có thể phát triển tới trình độ như thế nào? Hai vấn đề này đều phải nghiên cứu. Ta vẫn nói câu kia, nếu chúng ta có lực lượng làm được, thì nhất định phải làm được. Không được lãng phí nhân lực vật lực. Điều chúng ta không làm được, thì không được đi làm, để tránh chiên quả hóa nẫu. Phất Lai Triệt, tôi khá quan tâm tới vấn đề mở rộng quân đội và phân phối quân phí. Dương Túc Phong, liên quan tới vấn đề mở rộng quân đội, cũng phải xây dựng trên mục tiêu của chúng ta, căn cứ vào nhu cầu của chúng ta mà mở rộng, nếu như không cần thiết, quân đội không sử dụng sẽ hao tốn rất nhiều. Đương nhiên, chúng ta sẽ thỏa mãn nhu cầu của quân đội trước tiên. Vấn đề an toàn không giải quyết thì những vấn đề khác cũng không thể nhắc tới được. Nhưng mọi người chớ vì tham chút quân phí nhiều hơn, mà đem mục tiêu định quá cao, ảo tưởng đem quân đội mở rộng lên gấp đôi là không thực tế. Quân bộ cũng không có năng lực đó. Tài chính ủy viên hội cấp cho ta một câu trả lời rõ ràng là quân phí chi tiêu chỉ có thể tăng thêm trong khoảng 30-40%. Nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới phát triển kinh tế. Phất Lai Triệt, quân phí có tính tới thu nhập thêm của chúng tôi hay không? Dương Túc Phong, ngươi thấy thế nào? Các ngươi có khoản thu nhập thêm nào mà tài chính ủy viên hội không biết thì không tính. Phất Lai Triệt, điều này làm sao mà được chứ Phong Lĩnh? Ngài là ông chủ của chúng tôi. Cũng là cơm áo cha mẹ của chúng tôi. Phải chiếu cố cho chúng tôi một chút. Ngài phải cứng rắn một chút, đừng để cho những con xấu kia dọa dẫm. Ngài phải lấy hết dũng cảm nói với Tài Băng Tiêu, ít nhất phải tăng quân phí 60%, đem quân đội mở rộng thêm gấp đôi, nếu không quân địch sẽ đánh tới. Dương Túc Phong, trừ các ngươi ra, ta còn là cơm áo cha mẹ của mấy ngàn vạn người toàn bộ địa khu Mỹ. La, lỗ, ai ai cũng nhìn vào cái túi của ta. Tính toán ta còn có bao nhiêu tài sản, ta móc hết ra cho các ngươi thì ta không cần sống nữa à, Phất Lai Triệt. Vậy hải quân chúng tôi cũng phải được phân phối thêm chút quân phí. Ngài chẳng phải là không biết, chiến hạm của hải quân chúng tôi chính là món đồ chơi lớn. Mỗi cái ít nhất trên vạn kim tệ, tiêu tiền như nước vậy. Tiểu tổ khắc phục khó khăn do Lục Tương Thần lãnh đạo đã giải quyết đại bộ phận vấn đề khó khăn kỹ thuật của khu trục hạm. Một khi chính thức đi vào sản xuất, mỗi một chiếc đều phải cần mười mấy vạn kim tệ. Chẳng lẽ những chiếc Long Nha chiến hạm khác đều bán đi? Chúng tôi cũng không cần sống nữa mới phải. Dương Túc Phong, ngươi nhìn rõ tư liệu đi. Phí kiến tạo khu trục hạm bằng thép thuộc về một khoản chi riêng. Không thuộc về bên trong quân phí hải quân, tài ủy hội đã đặc biệt bớt một khoản khác ra rồi. Đợt đầu tiên theo kế hoạch kiến tạo 8 chiếc khu trục hạm. Sau đó căn cứ vào hiệu quả sử dụng mà cải tiến. Mới làm đợt kiến tạo thứ hai. Phất Lai Triệt, thế sao? Ồ, tôi không hiểu, xem bảng báo cáo cho lắm. Dương Túc Phong, lần sau còn như thế này. Ta cách chức tham mưu của ngươi. Tên tham mưu hắn làm thế nào vậy chứ? Phất Lai Triệt, không vế đề gì, Vũ Phi Phàm, Phong Lĩnh, nếu ngài cách chức hắn, thì hắn còn sung sướng ấy chứ? Ai mà thích làm tham mưu cho tên ấy? Làm chuyện gì cũng như giết lợn vậy. Nước nóng làm phỏng chân. chậm một giây không xuất hiện thôi cũng bị chửi cho nửa ngày trời. Thiếu chút nữa bắn chết người ta. Phất Lai Triệt, được rồi, các ngươi đều là người có học. Ta tự xem bảng báo cáo đây. Nhưng 8 chiến khu trục hạm bằng thép có phải là quá ít hay không? Mỗi hạm đội mới được phân phối một cái. Ngoài ra có khu trục hạm rồi thì Long Nha chiến hạm có bị đình chỉ sản xuất hay không? Dương Túc Phong, sẽ không bị đình chỉ sản xuất, nhưng sẽ từ từ giảm bớt sản lượng. Chúng ta cần lấy ra nhiều xưởng đóng tàu hơn trả lại cho thuyền bè dân dụng. Khi xưa vì mau chóng mở rộng thực lực của hải quân, nên chúng ta đã trưng dụng rất nhiều xưởng đóng tàu, làm cho thuyền bè dân dụng hiện nay thiếu thốn nghiêm trọng. Nhất là thương thuyền và thuyền vận chuyển dân dụng, nó ảnh hưởng tới phát triển của kinh tế, cũng ảnh hưởng tới vận chuyển hậu cần của chúng ta sau này. Loại cục diện hiện nay phải dần dần xoay chuyển lại. Hải quân nước Mã Toa không có thời gian từ 3 tới 5 năm thì không khôi phục được nguyên khí. Tối đa cũng chỉ có thể lén lén lút lút đánh với chúng ta mấy trận. Tập kích chúng ta, Phất Lai Triệt, cục vận chuyển đường biển cung cấp số liệu sao? Bọn họ luôn khuếch đại nó lên. Dương Túc Phong, hải quân phải dần dần từ số lượng chuyển hướng sang phát triển chất lượng. Sau khi khu trục hạm bằng thép tham gia quân ngũ, phải gắng hết sức phát huy tác dụng nòng cốt của nó. Để giảm bớt số nhân viên và thuyền bè thu lấy hiệu quả càng cao hơn. Vũ Phi Phàm, hải quân sẽ nỗ lực. Dương Túc Phong, Phi Phàm, năm sau bất kể chúng ta tiến tới phương hướng nào, hải quân các ngươi đều phải đi đầu. Ngươi có nói chút gì trước không? Vũ Phi Phàm, được, hải quân chúng tôi sẽ tự nghiên cứu qua, cũng cân nhắc qua khả năng của bản thân, xem có thể làm được gì. Mọi người xem bản đồ, hiện giờ địa bàn hải quân chúng ta chiếm cứ thực sự là rất lớn. Linh Đình Dương, biển Á Đinh và một nửa biển San Hô đều là thiên hạ của chúng ta. Nhìn qua thì đúng là rất phong quang, nhưng chúng tôi cũng có cái khổ tự mình biết, không cách nào nói ra bên ngoài. Mọi người xem, chúng tôi có 7 hạm đội, phân bố ở trong những nơi chi chít chấm đỏ này. Mọi người cảm thấy thế nào? Có phải là quá phân tán giãn cách quá mức không? Không sai, vấn đề lớn nhất của hải quân chúng tôi là quá phân tán. Linh Đình Dương có 2 hạm đội Đặc Lan Khắc Tư và Chát Lan Đinh. Biển Á Đinh có 2 hạm đội Khắc Lý Khắc Lan và Khắc Lai Ô Địch Mã. Phương hướng đảo Sùng Minh có 2 cái hạm đội của tôi và Phất Lai Triệt. Còn có 1 đơn vị hạm đội thay thế của Tô Trầm Thư. Tôi biết, tâm tư của mọi người đều là phát triển ra bên ngoài. Muốn đánh chiếm đảo Lữ Tống, đánh chiếm nội địa đế quốc, tôi không phản đối, hải quân chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người. Nhưng, từ góc độ đơn độ của hải quân chúng tôi mà xuất phát, chúng tôi phải giải quyết hải quân của nước Y Mộng trước. Thậm chí tốt nhất là lục quân hoặc là hải quân lục chiến đội phối hợp. Đem nước Y Mộng cũng giải quyết. Như vậy chúng tôi có thể rút ra được 2 hạm đội. Tới khi đó mọi người tiến tới phương hướng nào, chúng tôi cung cấp chi viện cũng càng đầy đủ hơn. Dương Túc Phong, Phất Lai Triệt muốn nói gì không? Phất Lai Triệt, trước đó tôi và Phi Phàm cũng nghiên cứu qua rồi. Câu nói này phải để hắn nói. Nếu là tôi nói, khẳng định sẽ đắc tội. Ý tứ của tôi cũng như vậy. Muốn giải quyết nước Y Mộng trước. Đừng để bọn chúng dính ở sau mông chúng ta, làm cho chúng ta cả ngày phải phân ra Long Nha chiến hạm hộ tống cho thuyền vận chuyển. Con đường vận chuyển thông tới đảo Sùng Minh tiêu hao quá nhiều tinh lực của chúng tôi. Biện pháp tốt nhất để giết chuột, không phải là canh ngoài hang chuột mà là đánh sập cái ổ của con chuột. Làm thịt nước Y Mộng, hải quân sẽ không cần phải bảo hộ đường biển nữa, có thể rút ra nhiều lực lượng hơn. Nếu mà bắt được Đức Tư Phỉ Đế Na thì càng tốt. Tên tiểu tử này là nhân tài. Có thể bán mạng cho chúng ta thì không thể tốt hơn. Trầm Lăng Vân, có được không chứ? Hắn có thể bán mạng cho chúng ta. Phất Lai Triệt, có gì mà không được? Lấy lợi mà dụ, lấy lý mà lai, còn có gì nữa nhỉ? Khục, ta quên mất rồi. Tóm lại là uy hiếp dụ dỗ. Biện pháp gì cũng được cả. Chỉ cần hắn mắc câu là xong, chúng ta không phải là chưa làm qua những chuyện như thế này. Các ngươi không muốn làm thì ta đi làm, ta khẳng định làm cho hắn thuần phục, ta không tin nước Y Mộng nằm trong tay chúng ta rồi thì hắn còn có thể làm thế nào được. Trừ phi hắn tự sát, lúc đó thì lại là chuyện khác rồi. Trầm Lăng Vân, ngươi quả đúng là một tên thổ phỉ. Phất Lai Triệt, các ngươi đều làm đại thiện nhân. Ta không làm thổ phỉ thì ai làm? Hay là tự phong lĩnh đi làm? Sức đe dọa càng lớn. Kỳ thực giải quyết nước Y Mộng, còn có cái lợi cho việc bổ sung lương thực của chúng ta. Lương thực có thể trực tiếp từ nước Y Mộng vận chuyển tới đảo Sùng Minh. Rút ngắn một chút đường biển, cho thể giảm bớt áp lực lương thực của chúng ta. Cục mỡ Âm Nguyệt Hoàng Triều và Liên Minh Nhã Ca ở đó. Âm Nguyệt Hoàng Triều khắp nơi là hoàng kim mỹ nữ. Phong lĩnh ngài không động lòng à? Muốn tiến vào Liên Minh Nhã Ca cướp bóc thỏa thuê một phen thì con đường biển an toàn nhất chính là giải quyết nước Y Mộng. Hải quân lục chiến đội các ngươi có thể đổ bộ lên Liên Minh Nhã Ca. Lão Trầm, nhìn ánh mắt của ngươi là biết ngươi động lòng rồi. Trầm Lăng Vân, không động lòng thì là giả. Trước kia đế quốc và nước Mã Toa đều kiếm được bao nhiêu lợi ích từ Âm Nguyệt Hoàng Triều và Liên Minh Nhã Ca. Cũng tới lượt chúng ta tới phân chia một phần chứ. Thực sự khắp nơi là hoàng kim thì ít nhất chúng ta cũng không phải rón rén chi tiêu nữa. Mỗi quân chủng đều chia 3.000 vạn kim tệ. Muốn làm gì thì làm nấy. Thoải mái bao nhiêu, Dương Túc Phong, ngươi trở về mà đắp chăn nằm mơ đi. Vũ Phi Phàm, cẩn thận không là đái dầm. Còn 3.000 vạn kim tệ nữa. Toàn bộ quân phí cũng không đủ số lẻ của 3.000 vạn. Dương Túc Phong, có điều đề nghị của hải quân rất tốt. Đúng là ta động lòng. Bất quá chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn nữa. Ta phải từ một số người khác hiểu được tình hình của Âm Nguyệt Hoàng Triều và Liên Minh Nhã Ca đã. Giải quyết nước Y Mộng là chắc chắn phải làm rồi. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Hải quân có ý kiến gì hay không? Vũ Phi Phàm, hải tặc Ca Âu của biển KGB không dễ nuốt. Hai hạm đội là không đủ. Đặc Lan Khắc Tự ứng phó không nổi. Hải tặc Ca Âu quá nhiều. Một trung đoàn hải quân lục chiến cũng không đủ. Ít nhất phải tăng thêm một trung đoàn hải quân lục chiến. Lão Trầm, phía các ngươi thấy ra sao? Tăng thêm một trung đoàn hải quân lục chiến có khó khăn gì không? Trầm Lăng Vân, ngươi nói xem, hải quân lục chiến đội bọn ta cũng như hải quân các ngươi vậy. Binh bày ra ở đó. Bao nhiêu người thì các ngươi cũng biết rõ ràng. Nửa tên cũng chẳng giấu nổi. Các ngươi xem lấy mà làm. Ta còn có thể rút ra trung đoàn nào cho ngươi không à? Một trung đoàn ở đảo Sùng Minh chuẩn bị đánh Lữ Tống. Trung đoàn thứ hai ở Lỗ Ni Lợi Á đang rút về để đổ bộ lên nội địa đế quốc. Trung đoàn thứ ba cũng chuẩn bị rút về. Phối hợp trung đoàn thứ nhất tới đảo Lữ Tống. Trừ phi không đánh Lữ Tống nữa thì ta mới có binh lực rút ra cho các ngươi. Các ngươi không muốn đánh Lữ Tống nữa à, Vũ Phi Phàm? Đương nhiên là phải đánh. Làm sao không đánh được chứ? Không đánh Lữ Tống, lương thực và cao su lấy đâu ra? Không đánh Lữ Tống, sau này sao đổ bộ lên nước Mã Toa được? Đánh thì phải đánh, phương châm không thể đổi. Trầm Lăng Vân, vậy thì ta phiền phức rồi. Ta lấy đâu ra trung đoàn thứ 5 cho ngươi? Phất Lai Triệt, lục quân thì sao? Tham mưu trưởng, hiện giờ lục quân tác dụng không lớn nữa. Có thể rút ra mấy cái trung đoàn, tạm thời cho hải quân lục chiến đội sử dụng. Phượng Thải Y, lục quân rút hết rồi. Thì hải quân các ngươi đi phụ trách đánh cao nguyên huyết sắc. Đánh đế quốc Quang Minh nhé. Sau này đại lục Y Lan cũng do hải quân lục chiến đội các ngươi đi đánh nhé. Lần này mở rộng không có phần của lục quân. Ta đã không nói gì rồi. Các ngươi còn muốn bòn rút lục quân. Đúng là làm người ta tức giận. Phất Lai Triệt, chỉ là luận việc mà thôi. Không cần tức giận như vậy chứ. Lục quân các vị tạm thời không có nhiệm vụ lớn. Chuyển đổi một góc cũng không phải là không thế mà. Rất nhiều chiến sĩ của hải quân lục chiến đội chúng ta ban đầu không phải là lục quân sao? Phượng Thái Y, 30 vạn quân đội nước Mã Toa trên đảo Lữ Tống đó. Ngươi thấy hải quân lục chiến đội có thể tự xử lý được không? một trung đoàn hải quân lục chiến đội tiến vào nội địa đế quốc thì có thể đứng vững chân nổi không? Lão Trầm, tự ngươi nói đi, nếu ngươi có thể xử lý được, thì cứ rút hết lục quân của ta đi. Trầm Lăng Vân, tham mưu trưởng đừng nổi giận, phong lĩnh không nói muốn rút lục quân mà. Phía bên đảo Lữ Tống, đúng là có chút khó khăn. Hải quân lục chiến đội chúng tôi không thích hợp đánh lâu dài. Điều này thì mọi người cũng biết cả, tôi cũng không ngại nói ra. Hai trung đoàn hải quân lục chiến đối diện với 30 vạn quân đội nước Mã Toa. Đây là điều không thể. Nội địa đế quốc, chúng tôi chỉ có thể đánh tiên phong. Chiếm lĩnh địa bàn lâu dài vẫn phải dựa vào lục quân. Đại lục Y Vân lớn như thế, chúng tôi càng ứng phó không nổi. Phất Lai Triệt, hải quân lục chiến đội các ngươi vì sao không thể đánh lâu dài được? Được ưu đãi lắm cơ mà. Trầm Lăng Vân, nói thế nào đây nhỉ? Vũ khí trang bị của hải quân lục chiến đội chúng tôi thích hợp cho tấn công nhanh. Không thích hợp chọi cứng. Không có hỏa pháo uy lực lớn hạng nặng. Chúng tôi cũng chẳng nuốt nổi. Dương Túc Phong, ta suy nghĩ qua một chút đã. Lục quân năm nay không được mở rộng quy mô lớn. Nhưng khẳng định sẽ không rút đi. Hơn nữa phải tăng cường một số đoàn đội. Chú trọng tăng cường hỏa lực mạnh của các đoàn đội lục quân. Ví như các loại dã chiến pháo và bách kích pháo. Phải trang bị cả pháo phóng lựu 122 ly vào. Sau này tiến vào nội địa đế quốc. Chiến đấu sẽ càng thêm gian khổ. Nhiệm vụ tác chiến chủ yếu vẫn phải do lục quân hoàn thành. Phong Phi Vũ, phong lĩnh, kỵ binh chúng tôi cũng không mở rộng à, ngất chết thôi. Phất Lai Triệt, kỵ binh các ngươi khẳng định là không có đâu. Dương Túc Phong, ta nói là nói ba sư đoàn bộ binh của lục quân. Không liên quan tới kỵ binh phải bổ sung rất nhiều. 6 vạn thớt ngựa của người Ngõa Lạp sẽ lần lượt tới nơi. Trừ một số cấp cho hậu cần sử dụng để vận chuyển. Thì đại bộ phận sẽ cấp cho các ngươi. Ta chuẩn bị đem bộ đội kỵ binh mở rộng tới chừng 1 vạn người. Tăng cường thành 3 trung đoàn kỵ binh. Ngươi hài lòng chưa, Phong Phi Vũ, tôi cảm giác là lại có chuyện lớn gì đó cho kỵ binh chúng tôi đi làm rồi. Dương Túc Phong, đương nhiên rồi, nếu không cần các ngươi đi du sơn ngoạn thủy à, nhiệm vụ lớn nhất của kỵ binh các ngươi năm nay chính là cao nguyên huyết sắc. Các ngươi phải mau chóng tranh thủ thời gian, huấn luyện bộ đội ra rồi đưa vào chiến đấu. Thời gian không đợi người. Trên đại lục Y Lan cũng có rất nhiều bộ đội kỵ binh. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể mau chóng xuất hiện ở đại lục Y Lan. Phối hợp với bộ binh lục quân và hải quân lục chiến đội tác chiến. Kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa, thánh điện kỵ sĩ đoàn của đế quốc Tinh Hà không phải là dễ đối phó đâu. Phong Phi Vũ, biết rồi, Dương Túc Phong, thế nào, cảm thấy có khó khăn à? Phong Phi Vũ, có một chút xíu, chủ yếu là thể hình của lỗ ni cuồng chiến sĩ không thích hợp cưỡi ngựa. Bọn họ quá nặng, chúng tôi phải chọn lựa nguồn binh lực ở nơi khác. Có lẽ người hốt kỵ thi là lựa chọn không tệ, nhưng bản thân bọn họ nhân xấu cũng không nhiều. Không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng tôi. Phượng Thải Y, phong lĩnh có chỉ thị. Từ trong lục quân của bọn ta rút binh sĩ ưu tú cho kỵ binh các ngươi. Sau đó dùng lỗ ni cuồng chiến sĩ bổ sung vào chỗ khuyết của lục quân. Lỗ ni cuồng chiến sĩ đúng là không thích hợp làm kỵ binh. Nhưng đối với bộ binh mà nói, lại vô cùng hiệu dụng. Bọn ta có kế hoạch sơ bộ rồi. Quyết định từ trong bộ đội lục quân cả 3 sư đoàn rút ra 1.500.000 người để làm kỵ binh và hải quân lục chiến đội. Phong Phi Vũ, vậy được, chúng tôi muốn lính của sư đoàn 103. Phượng Thải Y, lính của sư đoàn 103 rút cho hải quân lục chiến đội rồi. Phong Phi Vũ, mẹ kiếp, lão Trầm, tay của ngươi thò quá dài rồi đấy. Trầm Lăng Vân, anh hùng có cái nhìn giống nhau. Anh hùng có cái nhìn giống nhau mà. Phong Phi Vũ, giống cái đầu nhà ngươi. Mỗi người một nửa, không mặc cả, nếu không ta trở mặt. Trầm Lăng Vân, vậy ngươi phải xin chỉ thị của phong lĩnh ấy. Phong Phi Vũ, phong lĩnh, tôi chính thức đại biểu cho kỵ binh xin chỉ thị của ngài. Chúng tôi yêu cầu được 3.000 quan binh tới từ sư đoàn lục quân 103. Dương Túc Phong, vì sao không muốn lính của sư đoàn 101 và 102? Làm trò gì vậy, còn muốn gây ra kỳ thị? Phong Phi Vũ, không, tôi tuyệt đối không có cái ý đó. Cũng không phải là xem thường tài cầm quân của tham mưu trưởng. Đó đều là binh sĩ hạng 1, kỵ binh tương đối chú trọng sự sáng tạo, hy vọng phát huy được. Phượng Thải Y, kỵ binh và hải quân lục chiến đội đều không thích binh lính tuân thủ quy củ. Phong Phi Vũ, lời này nặng rồi. Dương Túc Phong, sư đoàn 103 còn chưa đồng ý đó. Được rồi, ta gắng sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Phong Phi Vũ, cảm ơn Phong Lĩnh, Trầm Lăng Vân, Thế Phong Lĩnh, hải quân lục chiến đội chúng tôi đi đâu rút bộ đội cho hạm đội Bắc Hải chứ? Dương Túc Phong, Phi Phàm, sau khi tất cả các trung đoàn của hải quân lục chiến đội bổ sung đầy đủ, còn chừng hơn 4.000 người đó, còn chưa đủ gánh vác nhu cầu của nhiệm vụ sao? Công chiếm đảo Kim Quy cần nhiều hải quân lục chiến đội như vậy sao? Bộ đội của hải tặc Ca Âu phòng ngự trên đó cũng chỉ có 3.000 người thôi mà. Vũ Phi Phàm, tôi đã cân nhắc cẩn thận rồi. Cảm thấy có 2 trung đoàn thì tương đối hợp lý. Chủ yếu là vấn đề luân chuyển. Khí hậu của biển Kazibe biến hóa quá nhanh chóng. Lạnh lẽo ẩm ướt, các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội ở nơi đó thời gian dài rất dễ sinh ra các loại bệnh tật như phong thấp viêm khớp. Ảnh hưởng tới sức chiến đấu, cần phải luân chuyển, hơn nữa, binh lực cần để phòng ngự cũng rất nhiều. Tính cơ động của hải tặc Ca Âu quá mạnh, chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâu dài. Dương Túc Phong, thế này nhé, mọi người suy tính xem, nhiệm vụ hải quân lục chiến đội gánh vác thực sự là rất nặng. Chúng ta có thể suy nghĩ tăng cường biên chế một trung đoàn. Từ 4 trung đoàn khác rút một số thành viên cốt cán. Lập nên trung đoàn hải quân lục chiến thứ 5. Chỗ hổng sẽ do lỗ ni cuồng chiến sĩ bù vào. Lão Trầm, ngươi thấy thế nào? 5 trung đoàn, binh lực gần 2 vạn người rồi. Các ngươi có thể làm không ít chuyện rồi chứ? Trầm Lăng Vân, như vậy thì chúng tôi tự do hơn nhiều rồi. Nhiệm vụ tác chiến mỗi trung đoàn đảm nhận cũng nhiều hơn hẳn. Tự bản thân chúng tôi có lẽ có thể giải quyết được vấn đề của nước Y Mộng. Nhưng, liệu có thể bị vượt quá quân phí dự toán không? Dự toán của hải quân lục chiến đội chúng tôi trước nay chặt lắm rồi. Dương Túc Phong, chuyện này do quân bộ cân nhắc tổng hợp. Phất Lai Triệt, chờ có từ hải quân chúng tôi xẻo thịt đắp vết thương nhé. Lão Trầm, lão mà làm chuyện này, bọn ta cũng trở mặt. Trầm Lăng Vân. Quân phí nắm trong tay Phong Lĩnh cơ mà, có phải ta quản lý đâu, cho dù ngươi có trở mặt ta cũng chẳng biết làm sao. Dương Túc Phong, không quân, bộ đội phi dĩnh đâu, không có gì để nói à, Phất Lai Triệt, bọn họ còn mặt mũi nào để nói, lần đầu tiên xuất hiện đã bốc mùi thối lên, ngay cả người cũng thiếu chút nữa bị người ta bắt mất. Trầm Tường Vân, chúng tôi không phải là không còn mặt mũi nào để nói. Mà là không có gì để nói. Tạm thời chúng tôi vẫn là nhân vật phụ. Kỹ thuật phi dĩnh đúng là chưa thành thục lắm. Thể tích động cơ hơi nước quá lớn. Trọng lượng cũng quá lớn. Chúng tôi cảm thấy tiếp tục sử dụng động cơ hơi nước là không thực tế. Hiện giờ chính đang nghiên cứu động cơ đốt trong. Đáng tiếc, động cơ đốt trong yêu cầu kỹ thuật cao. Trong thời gian ngắn, chúng tôi không làm ra được. Hơn nữa chế luyện dầu mỏ cũng đang trong quá trình mò mẫm. Phong Lĩnh, biện pháp ngài nói không tỉ mỉ lắm. Chúng tôi làm nhiều lần tựa hồ không ổn. Còn đang cải tiến, nửa cuối năm nay, có lẽ năm nay chúng tôi không thể xuất hiện ở trên chiến trường được. Chỉ có thể xem mọi người hành động thôi. Phất Lai Triệt, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Cho dù không giết được quân địch, thì dọa dẫm bọn chúng cũng tốt mà. Dương Túc Phong, kỹ thuật động cơ đốt trong ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Không hiểu rõ lắm, bất quá bộ đội phi dĩnh đừng vội nản chí. Trước tiên bản thân phải có lòng tin, phải có ý chí khắc phục khó khăn. Các ngươi sẽ bay lượn trên 9 tầng mây. Thế giới sau này, các ngươi chính là chúa tể. Các ngươi sẽ trở thành quân chủng quan trọng nhất của quân đội hiện đại hóa. Trở thành lão đại trong quân đội. không khống chế được không quân thì không có quyền khống chế mặt biển. Phất Lai Triệt, sao có thể nói như vậy được? Khống chế mặt biển liên quan gì tới không quân chứ? Dương Túc Phong, nghe ta đi, tuyệt đối không sai đâu. Đây là kiến thức quân sự thông thường. Không quân sau này chính là chúa tể của chiến tranh, ngươi tưởng tượng xem. Khi bộ đội phi dĩnh công kích ngươi, hiện giờ ngươi có năng lực phản kích không? Ngươi chỉ có thể chịu đòn, chẳng làm gì nổi. Đừng nói với ta các ngươi dùng súng trường mễ kỳ nhĩ phản kích. Tới khi đó độ cao của phi dĩnh căn bản không phải là súng trường mễ kỳ nhĩ có thể bắn tới được. Phất Lai Triệt, chúng tôi trở về sẽ nghiên cứu cách đối phó với phi dĩnh. Tôi không tin là không có cách. Vũ Phi Phàm, tôi tán thành lời của Phong Lĩnh. Đúng là rất có tầm nhìn xa. Không khống chế được không quân thì không khống chế được mặt biển. Một loại vũ khí nếu như khi xuất hiện không có khắc tinh tồn tại, thì nó chính là chúa tể của chiến trường. Mặt biển, lục địa, bầu trời. Bầu trời có thể uy hiếp tới mặt biển và lục địa. Nhưng mặt biển và lục địa lại không uy hiếp được bầu trời. Giải quyết được vấn đề động cơ đốt trong, bộ đội phi dĩnh sẽ thể hiện được thần uy thôi. Trầm Tường Vân, tôi tóm lại bộ đội phi dĩnh chúng tôi nỗ lực là được rồi. Dương Túc Phong, chúng ta chờ đợi bộ đội phi dĩnh biểu hiện xuất sắc. Vậy chúng ta hiện giờ trọng điểm thảo luận mấy vấn đề phương hướng tác chiến. Xem có gì cần các quân chủng phối hợp trước không? Đại thể là phương hướng chiến lược có mấy cái. Chúng ta phân tích từng cái một. Cái đầu tiên, chính là dân tộc du mục của cao nguyên huyết sắc, chủ yếu là người Tây Mông. Liên quan tới cả vấn đề đế quốc Quang Minh, lực lượng tác chiến chủ yếu liên quan tới bộ đội kỵ binh và lục quân. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Thải Y, chủ yếu là bộ thủ vẫn không rõ tung tích. Sinh tử chưa hay, chúng ta không thể xác định được hắn có kế hoạch khác hay không. Kế hoạch sơ bộ của lục quân chúng tôi, lấy sư đoàn 103 làm chủ công, phối hợp với bộ phận binh lực của sư đoàn 102. Ước chừng 3 vạn người, phụ trách dàn hàng ngang tiến lên. Trước tiên là giải quyết ma ni giáo của Hồ Xuyên Đạo. Vấn đề chủ yếu của lục quân chúng tôi là quân sĩ tương đối mới. Căn cứ vào bố trí tổng thể của quân bộ, binh lính kỳ cựu của lục quân đại bộ phần bị rút đi rồi. Chúng tôi thành cơ sở huấn luyện hết, lỗ ni cuồng chiến sĩ mới bổ sung đối với các loại vũ khí súng ống còn cần thời gian để làm quen. Còn cần thời gian để thay đổi phương thức tác chiến và thói quen tác chiến của bọn họ. Nếu không bọn họ sẽ cầm súng trường mễ kỳ nhĩ dùng như trường mâu vậy. Chúng tôi cảm thấy, tháng 4 hoặc là tháng 5 phát động chiến dịch sẽ tốt hơn một chút. Khi gió thời tiết đối với chúng tôi mà nói cũng tương đối có lợi. Vũ Phi Phàm, nhưng đó là lúc kỵ binh người Tây Mông hoạt động dữ dội nhất. Phượng Thải Y nói. Đúng là như thế, cho nên đây sẽ là một trận chiến phạm vi rất rộng. Hơn nữa không thể dựa vào một tòa thành một mảnh đất được mất mà tính toán thắng lợi. Chỉ có tiêu hao hết thiết giáp cung kỵ và cung kỵ thủ của người Tây Mông mới có thể tính là giành được thắng lợi cuối cùng. Bất quá, tôi dự đoán, người Tây Mông một khi gặp phải tổn thất, sẽ co mình lại vào sâu trong cao nguyên huyết sắc. Lúc đó thì chỉ có dựa vào kỵ binh để truy kích tác chiến thôi. Dương Túc Phong, kỵ binh thấy thế nào? Phong Phi Vũ, chúng tôi thấy có nhiều thời gian huấn luyện bộ đội khả năng sẽ tốt hơn. Đương nhiên, chiến đấu bản thân là huấn luyện tốt nhất rồi. Chúng tôi cũng cần phải thật mau chóng chiếm lĩnh Hồ Xuyên Đạo. Đả thông quan hệ với người Ngõa Lạp, như vậy nhiều ngựa có thể nam hạ nhanh hơn. Tôi đồng ý phát động tiến công vào đầu mùa hạ, bởi vì chúng tôi cần phải tiến vào cao nguyên huyết sắc trước khi mùa đông tới. Nếu không thì phải đợi tới năm sau rồi, như vậy sẽ cho người Tây Mông cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Hơn nữa ẩn xấu cũng quá nhiều, tốt nhất là đánh một mạch tiêu diệt người Tây Mông. Phất Lai Triệt, tôi cảm thấy đánh thẳng một mạch có thể tiêu diệt được người Tây Mông là tốt nhất. Bất quá tôi kiến nghị lục quân vẫn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâu dài. Những dân tộc du mục đó có sức sống vô cùng ngoan người. Năng lực chịu đựng cũng rất mạnh. tấn công một lần mà muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng tôi thấy không hiện thực lắm. Phi Phàm, câu này của ta không mạo phạm người khác chứ? Vũ Phi Phàm, tôi cũng thấy như thế. Thậm chí tôi thấy hoàn toàn khống chế cao nguyên huyết sắc. Nạp vào sự thống trị chân chính của chúng ta. Khả năng là cần 3 năm thậm chí là thời gian lâu hơi nữa. Dù sao đánh bại được bọn họ không đồng nghĩa với việc chinh phục được bọn họ. Nếu muốn chinh phục được bọn họ, thậm chí để cho chúng ta sử dụng, chúng ta còn phải làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa khả năng mặt chính trị và mặt ngoại giao chiếm sức nặng còn nhiều hơn một chút. Phượng Thái Y, tôi tán thành kiến nghị của Hải quân. Dục tốc bất đạt, đây là lời huấn từ xưa rồi. Dương Túc Phong, vậy các ngươi dựa theo thời gian 3 năm để tính kế. Tranh thủ thời gian chuẩn bị, tranh thủ 1 năm đánh bại, 2 năm tiêu diệt, 3 năm chinh phục. Phương hướng thứ hai chính là đảo Lữ Tống, vương quốc Cáp Thập Mệ An của nước Lữ Tống. Phất Lai Triệt, ngươi lại có điều gì muốn nói? Phất Lai Triệt, tôi phải làm rõ một điều kiện tiên quyết. Chiếm lĩnh đảo Lữ Tống cần có rất nhiều binh lực hải quân, bao gồm cả hộ tống đường biển trong đó. Chúng tôi cần ít nhất 4 hạm đội, bởi vì mọi người cũng biết, hải quân nước Mã Toa sẽ cắn trả bất chấp mạng sống. Tôi đề nghị trên cơ sở khống chế nước Y Mộng rồi mới tiến hành. Nếu không chúng tôi không sợ phiền toái, không phải là hải quân chúng tôi sợ đánh trận, mà là sợ vạn nhất chiếu cố không chu toàn, làm cho các huynh đệ của hải quân lục chiến đội và lục quân gặp phải tổn thất. Dương Túc Phong, vậy giải quyết nước Y Mộng, ngươi thấy cần binh lực và kế hoạch như thế nào? Vũ Phi Phàm, chúng tôi đã tính toán qua, cần rút bớt một trung đoàn hải quân lục chiến phối hợp. Tốt nhất còn có lục quân phối hợp, hải quân lục chiến đội từ mặt biển tiến vào, lục quân từ phía bắc đánh vào. Với thực lực quân sự hiện nay của nước Y Mộng sẽ không kháng cự được bao lâu. Chỉ cần đánh hạ được thủ đô của bọn họ, chiến sự hẳn là cơ bản kết thúc rồi. Phượng Thái Y, lục quân có thể phối hợp. Trước khi tiến vào đảo Lữ Tống, sư đoàn 101 có thể phối hợp tác chiến với cá ngươi. Hồ cần phải suy tính vấn đề hậu cần, nhưng rút một trung đoàn tinh nhuệ nhất phối hợp tác chiến với các ngươi thì vẫn có thể. Trầm Lăng Vân, trung đoàn thứ 3 của hải quân lục chiến đội còn ở địa khu Y Ba Đan. Nam hạ cảng Lỗ Đạt, sau đó lên thuyền, đổ bộ lên nước Y Mộng phối hợp với mọi người là được. Phong lĩnh, chuyện này có phải là do hải quân lục chiến đội chúng tôi thống nhất chỉ huy hay không? Nếu như sư trưởng Khắc Lệ Tô Na không tham chiến thì sao? Dương Túc Phong, có hải quân lục chiến đối phục trách định ra phương án sơ bộ tiến công nước Y Mộng. Giao cho lục quân và hải quân thảo luận phối hợp. Được, vấn đề nước Y Mộng cứ giải quyết như thế. Có gì bất ngờ sẽ nghiên cứu thêm. Còn phía đảo Lữ Tống, trên tư liệu căn bản có an bài. Đối với nhiệm vụ của từng bên, mọi người cảm thấy như thế nào? Phất Lai Triệt, hải quân tạm thời không có vấn đề gì. Trầm Lăng Vân, hải quân lục chiến đội tạm thời không có vấn đề gì. Phượng Thải Y, nếu như hậu cần không có vấn đề, lục quân cũng không có vấn đề gì. Dương Túc Phong, nhìn dáng vẻ của tham mưu trưởng ai khác, thì có vấn đề rồi. Ai khác, chiến dịch đảo Lữ Tống cần lượng vận chuyển vật tư đúng là quá lớn. Áp lực hậu cần chúng tôi rất nặng nề, chủ yếu là thuyền bè. Chúng tôi không có đủ thuyền vận chuyển. Đại khái là người của Cục Hải vận cũng kể khố với phong lĩnh rồi. Một sư đoàn lục quân thêm vào hai trung đoàn hải quân lục chiến đội. Vượt quá 3 vạn bộ đội, lương thực đạn dược đều phải qua địa khu ven biển Lani Tây Á tiến hành tiếp tế. Một chiếc thuyền vận chuyển nửa tháng chỉ có thể miễn cưỡng đi lại một lần. Hơn nữa còn là dưới điều kiện thuận gió thuận nước nhất. Cho nên chúng tôi kiến nghị. Tưởng Tưởng, hay để ngươi nói vậy. Hứa Tưởng Tưởng, ban ngành hậu cần chúng tôi kiến nghị, đem chiến dịch đảo Lữ Tống chia giai đoạn tiến hành. Trước tiên là công chiến phía bắc đảo Lữ Tống, lấy đó làm căn cứ, dựa vào địa khu Bích Giao phát triển về phía nam, không thể đồng thời khai chiến ba mặt, như vậy chúng tôi không gánh vác nổi. Sau khi chiếm lĩnh địa khu Bích Giao ở bắc bộ đảo Lữ Tống, chúng tôi lập tức xây dựng xưởng công và thiết bị hoàn chỉnh. Để giảm bớt áp lực hậu cần, tài nguyên khoáng sản ở Bắc Bộ đảo Lữ Tống rất phong phú. Có thể thỏa mãn nhu cầu lúc mới đầu của chúng ta. Đương nhiên, như vậy sẽ chậm thế nhịp bước tiến công của quân đội. Cho quân đội nước Mã toa cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng tình huống hậu cần trước mắt của chúng tôi, thì mọi người cũng hiểu rồi. Tiến công đồng thời từ ba phương hướng, muốn đánh một trận giải quyết đảo Lữ Tống mà nói, thực sự không thực tế lắm. Phất Lai Triệt, tiểu tử dám nói thật, không tệ, Vũ Phi Phàm, tôi cũng tán đồng tiến hành phân giai đoạn chiến sự. Một là giảm bớt áp lực hậu cần, hai là có thể tiêu hao lực lượng lục quân và hải quân nước Mã Toa ở mức cao nhất. Quân đội nước Mã Toa ở đảo Lữ Tống tác chiến đồng thời cũng là rời khỏi hậu phương. Trừ lương thực ra, vũ khí đạn dược của bọn chúng cũng phải cần vận chuyển từ nước Mã Toa tới. Hành trình đi biển cũng gần như chúng ta, đối diện với khó khăn giống như chúng ta. Chúng ta tiêu diệt quân đội tinh nhuệ nước Mã Toa ở đảo Lữ Tống càng nhiều. Sau này đổ bộ lên nước Mã Toa trở lực sẽ càng ít. Phất Lai Triệt, đúng thế, dùng đảo Lữ Tống làm máy xay thịt là không thể tốt hơn. Tới bao nhiêu tiêu diệt bấy nhiêu, tới khi quân đội nước Mã Toa không gánh chịu nổi tổn thất nữa mới thôi. Dương Túc Phong, nhưng sự tình chưa chắc đã được thuận lợi như chúng ta tưởng tượng. Tài nguyên nhân lực của nước Mã Toa vẫn rất dồi dào. Cho dù quân đội hiện giờ giết hết sạch, vẫn có thể xây dựng lại gấp 3-4 lần. Quân đội Đường Xuyên cũng tổ chức lại tới N lần rồi. Sau khi tan hội chúng ta đơn độc thảo luận, rốt cuộc là đánh một trận dứt điểm hay là phân giai đoạn tiến hành. Phương hướng thứ ba chính là biển Kazibe. Đặc Lan Khắc Tư mắc bệnh rồi không tới được. Phi Phàm, hay là để ngươi trình bày. Vũ Phi Phàm, được, vấn đề lớn nhất của hạm đội Bắc Hải không phải ở tiến công, mà là ở phòng thủ. Mục tiêu tác chiến đầu tiên của hạm đội Bắc Hải chính là đảo Kim Quy. Cánh cửa của lối vào Linh Đình Dương, trên hòn đảo này có 3.000 hải tặc Ca Âu. Đánh hạ hẳn là không khó lắm, chủ yếu là phòng thủ, còn cả vấn đề có hậu cần cung cấp của bộ đội giữ đảo. Hải tặc Ca Âu khẳng định sẽ cắn trả, căn cứ vào đặc tính thuyền bè của bọn chúng, quấy rối hạm đội bổ sung hậu cần của chúng ta chính là trò chơi sở trường nhất của bọn chúng. Bộ đội giữ đảo không có tiếp tế, gặp phải kẻ địch công kích thì sẽ rất thảm, súng máy súng trường của chúng ta không có đạn thì còn không bằng mũi lao của hải tặc. Tham mưu trưởng Ai Khắc Trần trừ không chịu tỏ thái độ về vấn đề này. Chừng là cũng xuất phát từ lo lắng ấy. Ai khác, đúng thế, phải có đủ hạm đội hải quân hộ tống. Chúng tôi mới có thể vận chuyển vật tư hậu cần. Hứa Tưởng Tưởng, còn có một vấn đề chính là, trên đảo Kim Quy chẳng có khoáng sản gì có giá trị. Trừ dầu đen ra, chúng tôi không thể xây dựng xưởng công binh. Bởi thế tất cả vật tư hậu cần, bao gồm lương thực và đạn dược đều phải xuất phát từ cảng Mễ Luân. Toàn bộ biển Kazibe, từ quần đảo Đại Mã Cáp ra, chúng tôi không thể tiến hành sản xuất vật tư ở các hòn đảo khác. Toàn bộ cần phải hậu cần vận chuyển, khó khăn rất lớn. Dương Túc Phong, dầu đen là cái gì? Hứa Tưởng Tưởng, là dầu mỏ. Dương Túc Phong, ồ thì ra là thứ hay ho này. Hứa Tưởng Tưởng, rút gọn tuyến đường vận chuyển hậu cần, còn có một biện pháp nữa. Đó chính là lục quân thật mau chóng chiếm lĩnh ven biển Tiêu Xuyên Đạo. Chỉ cần chiếm lĩnh được vùng đất này, tuyến đường vận chuyển của chúng ta sẽ linh hoạt hơn nhiều. Không dễ bị hải tặc Ca Âu tập kích như thế nữa. Phượng Thải Y, tôi đề nghị hải quân lục chiến đội xuất động khả năng sẽ nhanh hơn. Hứa Tưởng Tưởng, hải quân lục chiến đội chiếm lĩnh cũng chẳng có tác dụng gì. Vật tư của chúng tôi không qua được. Phượng Thải Y, vậy để bọn ta làm nhanh nhất vậy. Dương Túc Phong, thế này đi, trước khi cung ứng vật tư có thể thỏa mãn được, để Đặc Lan Khắc Tư và Chát Lan Đinh tới biển Kazibe đọ sức với hải tặc Ca Âu trước. Xem thực lực hải tặc Ca Âu rốt cuộc như thế nào. Hải tặc Ca Âu được thổi phồng không gì không làm được. Ta không tin điều này, chỉ cần bọn chúng vẫn là con người. thì sẽ nằm trong danh sách có thể tiêu diệt mà thôi. Phất Lai Triệt, vào tháng 2 Đặc Lan Khắc Tư sẽ chủ động xuất kích. Cùng hải tặc Ca Âu triển khai đánh du kích, nhưng hạm đội Chát Lan Đinh phải nam hạ, trở về biển San Hô, phụ trách đổ bộ lên nội địa đế quốc. Hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã sẽ đảm nhận nhiệm vụ hộ tống. Chát Lan Đinh phải chú ý hải quân nước Mã Toa. Đám người La Đức Cáp Đặc của nước Mã Toa đã xây dựng lại hạm đội ở đảo Phổ Cát. Hẳn là sẽ không cho chúng ta dễ dàng đổ bộ lên nội địa. Dương Túc Phong, trước tiên để Đặc Lan Khắc Tư đánh giá kỹ càng thực lực của hải tặc Ca Âu rồi hãy bàn bạc. Hạm đội Chát Lan Đinh khi nào sẽ nam hạ? Vũ Phi Phàm, điều này phải xem khi nào ngài xuất binh đến nội địa đế quốc rồi. Dương Túc Phong, điều này ta cũng cần trưng cầu ý kiến của các ngươi. Các ngươi thấy như thế nào? Có đề nghị gì không? Phản đối và tán thành đều có thể nói ra. Các ngươi không cần suy tính tới dư luận ảnh hưởng gì hết. Cứ suy nghĩ vấn đề xuất phát từ lợi ích thực tế của chúng ta. Phất Lai Triệt, tôi thấy tốt nhất là phải nhanh một chút, nếu chậm khiến cho kinh đô Ni Lạc Thần bị công chiếm. Tới lúc đó nước Mã Toa kết hợp tài nguyên của Đường Xuyên sẽ càng thêm cường đại, hơn nữa chúng ta đơn độc chiến đấu, trở ngại cũng sẽ tăng bội phần. Vũ Phi Phàm, tôi tán thành ý kiến của Phất Lai Triệt, hoặc là không đi, hoặc nếu đi thì hành động phải nhanh, tới được kinh đô Ni Lạc Thần trước Vũ Văn Phân Phương. Một trung đoàn hải quân lục chiến là không đủ, tốt nhân là thêm một trung đoàn lục quân tăng cường. Không biết phía Long Gia quan hệ như thế nào? Chúng ta có thể từ Anh Xuyên đạo tới kinh đô Ni Lạc Thần không? Dương Túc Phong, bọn họ lo chúng ta mượn đường diệt quắc. Vũ Phi Phàm, vậy chúng ta chỉ đành phải tự mình đánh ra một con đường máu thôi. Khục, hải quân lục chiến đội cảm thấy phương hướng nào tốt hơn? Lão Trầm, các ngươi tác chiến ở Ngân Xuyên đạo thời gian không ngắn. Cảm thấy thế nào, Trầm Lăng Vân, chỉ cần hậu cần không bị cắt đứt, thì vấn đề không lớn. Những tên xích luyện giáo đó mặc dù cuồng nhiệt, nhưng cũng là thân thể huyết nhục thôi. Không kháng cự nổi mưa bom bão đạn của chúng ta. Bất quá chúng ta đổ bộ ở Ngân Xuyên đạo sợ rằng không giải quyết được vấn đề Kinh Đô Ni Lạc Thần. Dù sao nơi đó cách Kinh Đô Ni Lạc Thần quá xa. Phong Phi Vũ, binh quý thần tốc, đổ bộ từ Kim Xuyên đảo, thuận theo tuyến đường sắt, đánh tới Kinh Đô Ni Lạc Thần là tốt nhất rồi. Cơ sở kinh tế và cơ sở công nghiệp ở Kim Xuyên đảo đều không tệ. Có thời gian một năm để kiến thiết, cơ bản có thể thỏa mãn được nhu cầu hậu cần. Chúng ta xây dựng một điểm tựa tại Kim Xuyên đảo, sau này mới đổ bộ lên Lạc Na. Trái phải bọc hậu giáp kích, xích luyện giáo khẳng định sẽ toi đời. Vũ Phi Phàm, Lão Phong, ba ngày không gặp đúng là phải nhìn bằng con mắt khác. Phong Lĩnh, tôi cảm thấy đề nghị này không tệ, vừa giải cứu được kinh đô Ni Lạc Thần, cũng là tính toán cho phát triển sau này. Chỉ là khó khăn ban đầu hơi lớn một chút, chúng ta thoáng một cái đâm vào điểm yếu của Vũ Văn Phân Phương. Nói không chừng cô nàng sẽ nổi khùng đấy. Dù sao bộ đội chủ lực của cô ta cũng ở phụ cận Phương Xuyên đảo. Dương Túc Phong, quân bộ sẽ suy nghĩ. Phất Lai Triệt, vấn đề là thời gian. Lần trước Vũ Văn Phân Phương ở Phương Xuyên đảo bị chúng ta giáo huấn một lần. Khẳng định sẽ phất cờ trở lại. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Không cho La Đức Cáp Đặc và Tư Nhĩ Duy Á thêm thời gian khôi phục. Hứa Tưởng Tưởng, nhiều chiến dịch như vậy không thể phát động cùng lúc được. Chúng tôi không gánh vác nổi. Dương Túc Phong, vấn đề hậu cần kìm hãm chúng ta quá nhiều rồi. Mọi người suy nghĩ xem, có biện pháp gì không? Hứa Tưởng Tưởng, chúng tôi đã liên hệ với Cục Hải Vận rồi. Năm sau thuyền bè thiếu thốn vẫn rất nhiều. Đổ bộ đường xa cần quá nhiều thuyền bè. Dương Túc Phong, ta biết rồi. Có người tới chỗ ta khóc than rồi, nói chúng ta dốc sức cho việc binh, làm cho dân sống không yên. Được rồi, hội nghị hôm nay tới đây kết thúc, mọi người cảm thấy có ý kiến gì có thể gửi điện báo cho ta. Mấy hôm nữa quân bộ sẽ gửi xuống văn kiện chỉ đạo về mặt nguyên tắc. Mọi người chú ý xem kỹ, rồi theo đó mà làm. Tàn hội, cách chương.